Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 456, cuối cùng gặp Thạch Hầu. Sợ cái gì? Đát Kỷ không thèm quan tâm nói. Có việc sư mẫu của ngươi cho ngươi đỉnh lấy. Lại nói, thân là nữ oa cung đại tỷ, ta còn không thể dạy bảo một chút trong cung tiểu đệ. Cũng là bẩm báo nương nương cái kia. Cũng là ta có lý. Ngạch, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn cái chán trơn rơi một giọt mồ hôi. Ngài nói ngược lại là có lý. Liền sợ đến lúc đó sư tôn cũng không như thế cùng ta tính sổ sách. Ngài cái này, rõ ràng là lại lừa gạt tiểu tử ngốc đây. Chỉ là gặp Đát Kỷ sắc mặt nghiêm túc, hay cẩn thận biết rõ sư mẫu đặt quyết tâm, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn đón lấy nhiệm vụ. Ân, cái này là không thể quang hố hai huynh đệ chúng ta. Phải đem Na Cha, Ngao Bính cũng cho lôi xuống nước. Dạng này, về sau sư phụ tính sổ sách, cũng có thể nhiều hai người gánh chịu. Được thôi, chỉ cần sư nương ngươi đến lúc đó nhớ kỹ ngăn đón điểm sư phụ chính là. Chấm ngoặc kép, Dương gia huynh đệ vẻ mặt đau khổ tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó theo sát lấy Đế Tân hạ phàm đi. Đát Kỷ hài lòng gật gật đầu. Tâm phụ chính mình có thời gian cũng nhất định phải đi xuống một chuyến. Không phải vậy. Thật tốt một cái hầu tử, lại không phải là không có người trong nhà, cũng không thể để tương lai tiểu đệ cảm thấy không có người coi trọng nó. Một bên khác, Hoa Quả Sơn phía trên, Tôn Ngộ Không đã hoàn thành bầy khỉ xưng vương hành động vĩ đại. Đế Tân hạ phàm lúc nhìn thoáng qua, vẻn vẹn là bảo vệ người, thì có Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, 18 vị hộ giáo già lam cùng Nhật Trị Công Tào giấu ở không trung. Khóe miệng co giật một chút, nguyên lai Tôn Ngộ không có học nghệ trước đó. Có nhiều người như vậy bảo vệ sao? Khó trách có thể phiêu lưu đại hải mấy tháng mà bất tử. Thì trận này cho, bình thường yêu quái đến, vậy cũng là chịu chết đó a. Ngươi cần phải biết rằng, Hồng Hoang đại hải, khu vực, có thể so sánh kiếp trước địa cầu lớn hơn. Yên lặng chui vào đế cung, ban ngày không quá thích hợp dạy bảo. Sợ hãi bị phát hiện. Có chuyện gì? Còn là buổi tối rồi nói sau. Trời tối người yên. Hầu tử nằm tại Thủy Liêm Động duy nhất đế trên ghế. Đang ngủ ngon. Đột nhiên, một cục đá theo đỉnh động rơi xuống. Nện vào hầu tử trên đầu. Đem bừng tỉnh. Hầu tử nhảy dựng lên trái xem phải xem. Vò đầu bứt tai một thanh. Lại không phát hiện bất luận cái gì bên ngoài khỉ tỉnh lại. Mà lại quỷ dị chính là, cho dù nó động tác rất lớn, bầy khỉ thế mà một cái đều không có bừng tỉnh. Thiên tính nhạy bén nó, trong nháy mắt cảm thấy không tầm thường, thậm chí, có chút sợ hãi. Dù sao mới xuất sinh không đến 2 năm, cảnh vật chung quanh lại đơn giản như vậy, có thể tiếp xúc cũng đều là hầu tử, có thể lớn bao nhiêu lá gan. Két két, chấm ngoặc kép, trong động một nơi nào đó. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng, lại trong nháy mắt dập tắt. Sau đó, chỉ nghe một trận két két thanh âm. Hầu tử sợ hãi đối với quang mang lui lại mấy bước, dẫm lên mấy con khỉ trên thân, lại chỉ là làm hắn trở mình, tiếp tục chi chi nói lấy chuyện hoang đường, hoàn toàn không có bị hắn bừng tỉnh. Lần này, hầu tử là càng sợ, run lẩy bẩy co lại qua một bên, căn bản không dám đi qua. Ban đêm tĩnh mịch im ắng, chung quanh ngoại trừ hô hấp cùng chi chi mộng ngữ, không gặp mảy may động tĩnh. Hầu tử ngồi xổm rất lâu, nội tâm là càng ngày càng kinh khủng. Ngồi chồm hổm nửa ngày, nội tâm đã hoảng sợ tột đỉnh. Hầu tử vò đã mẻ không sợ rơi, sải bước hướng lấy vừa mới phát ra ánh sáng cùng phương hướng của thanh âm đi đến. Thề phải tìm ra chút vật gì đến. Nó đơn giản trong tư tưởng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hoặc là bị hù chết, hoặc là thì đi xem một chút có thứ đồ gì. Nó thế nhưng là Hoa Quả Sơn hầu vương, duy nhất vương, tuyệt đối không thể bị hù chết như vậy mất mặt. 3333 chấm ngoặc kép, đi tại trống trải tĩnh mịch trong thông đạo. Hầu tử nghe chung quanh chỉ có tiếng bước chân của mình, càng cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên, Nó cảm giác mình dưới chân đạp trúng một khối đá, theo thân thể đè xuống. Trước mặt đột nhiên lại vang lên két két thanh âm, lấy ra bạch sắc quang mang. Hầu tử dọa đến lùi lại mấy bước, trốn đến một cái tảng đá lớn đằng sau. Rất lâu, cũng không thấy có động tĩnh gì. Nó vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Lúc này nó mới phát hiện, phía trước mặt đất, thế mà rỗng một cái động lớn. Quang mang, động tĩnh, tất cả đều là cái đại môn này bên trong truyền tới. Cái này, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Hầu tử chưa bao giờ tiếp xúc qua nhân thế. Tự nhiên là không hiểu được cái gì cơ quan. Địa quật, nó chỉ là nhìn phía trước hang lớn. Nội tâm khiếp đảm, nhưng lại có một loại xúc động cùng tò mò. Trong động, đến cùng có gì sự vật? Là như là hoa quả sơn đồng dạng động phủ. Vẫn là có ăn ngon hoa quả, mang theo đối ăn uống, cùng hiếu kỳ khát vọng. Hầu tử dần dần tiếp cận cửa động, chậm rãi đi xuống bậc thang. Đợi đến toàn thân nó sau khi tiến vào, ánh mắt rốt cục có thể nhìn đến địa quật toàn bộ. Chỉ thấy hắn trong lòng núi, lại có một mảnh to lớn. Hắn chưa từng thấy qua cảnh sắc. Đỉnh động khảm nạm lấy trên trăm viên màu trắng viên châu. Chiếu phía dưới rõ ràng rành mạch, khu nhà bốn phía, kỳ hoa dị thảo đền bù, vẻn vẹn chỉ là hô hút mấy cái không khí. Hầu tử cũng cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Càng xa xôi, vô số hùng vĩ kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Xin cho phép hầu tử đầu quá mức đơn giản, thực sự là nghĩ không ra cái gì hình dung từ. Dù sao, nó thì một cái rung động, bất chi bất giác thì theo bậc thang đi xuống. Đi trên đồng cỏ động tác đều nhẹ nhàng, cẩn thận rất nhiều, sợ phá hư cái này hoàn mỹ cảnh trí. Đi vào khu nhà, nó lại bị cao ngất, đại khí môn lầu chấn nhiếp. Bất quá lần này nó không có sợ hãi, mà chính là sải bước đi tới môn lầu, hướng bên trong bộ mà đi. Thông minh thiên tính đang nhắc nhở nó, nơi này sẽ có một cái nó không tưởng tượng được chỗ tốt. Một cái nó tuyệt đối không thể bỏ qua chỗ cực tốt. Không tiếp tục tại kiến trúc nhóm phía trên dừng lại. Hầu tử chạy nhanh lấy. Muốn tìm được cái này địa quật bên trong vật sống. Rốt cục, tại nó nhanh chóng chạy dưới. Nó đi tới tử vi đế cung thu nhỏ mô hình trước mặt. Rốt cục, nó tại trống trải địa cung bên trong nghe được động tĩnh. Nghe được tiếng hít thở. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cửa lớn. Hầu tử nhìn thấy một người mặc tinh thần đế bào người. Nằm nghiêng trên ghế, trong tay còn cầm lấy một quyển sách, mà cái kia cái ghế ngoại hình, vô cùng quen thuộc, cái này không phải liền là nó tìm tới Thủy Liêm Động, trở thành hầu vương về sau, thích nhất, độc chiếm cái ghế sao? Không, hẳn không phải là, bề ngoài mặc dù tương thông, hầu tử nhưng cũng phát hiện một số chi tiết khác biệt. So như thân thể bên cạnh lộ ra ngoài mềm mại đồ vật bên trong cái gì? Nhìn cái kia lõm trình độ, cần phải so với chính mình mềm mại rất nhiều. Trọng yếu nhất là, nam nhân trước mặt, xem xét liền biết cực kỳ bất phàm. Cái kia một thân trường bào, phía trên lấp lóe tinh thần, cũng có thể làm cho hầu tử sinh ra cường đại, không có thể ngang hàng uy hiếp cảm giác, chớ nói chi là nam nhân kia. Hầu tử chỉ là nhìn thẳng liếc một chút, liền cảm giác ánh mắt kịch liệt đau nhức, phảng phất là cái gì chí cao vô thượng tồn tại, liền nhìn thẳng đều là một loại khinh nhờn. Hầu tử này lại coi như có ngu đi nữa, cũng biết, nam nhân trước mặt, cũng là nó trong nội tâm chỗ tốt kia, tuyệt chỗ cực tốt, không hề nghĩ ngợi, hầu tử trực tiếp nhảy vào trong điện, chít chít thì thầm điên cuồng đối nam nhân dập đầu. Nam nhân cảm giác được động tĩnh, cau mày nhỏ khẽ nâng lên, lộ ra đế tân tấm kia vô cùng tuấn giật khuôn mặt. A, hầu tử, chi chi, tương đương, hầu tử vung tay múa chân, vò đầu bứt tai, trong miệng không ngừng két két thét lên suy nghĩ muốn nói cái gì. Lại cái gì đều không nói ra. Sau đó, càng vội vàng sao động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.